Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, ở giữa gặp lão hổ, chương 118, ở giữa gặp lão hổ đem Vivian làm tỉnh lại về sau. Còn lại sự tình chính là nàng cùng nữ lang áo đỏ ở giữa. Mà dù là trợ lý đồng dạng dọa đến muốn tè ra quần. Cũng chỉ có thể kiên trì cùng đỉnh lấy cùng Vivian cùng khuôn mặt nữ lang áo đỏ tiến hành thương. Lượng, bất quá có Tam Mậu đứng ở một bên, trong lòng của hắn cuối cùng cảm thấy an tâm một chút. Nhưng, trợ lý vô cùng đáng thương quay đầu, hướng ngồi ở một bên Tô Khước nhìn lại, có chút yêu thương, nếu là Tô Tiểu Thư cũng có thể ở bên cạnh hắn thì tốt hơn. Đáng tiếc Tô Tiểu Thư đi rồi 2 giờ đường, đau chân. Cũng không muốn bởi vì một ít người mình tìm đường chết hành vi mà hỗ trợ tính tiền. Có thể đến giúp mức này, đã là xem ở bộ kia song hưu pháp khí cùng phong phú báo thù phân thượng. Tô Khước ngồi ở bên đường phố, có chút nện lấy hai chân, Tiêu Vi hiếu kỳ ngồi xổm ở bên người nàng, hai tay đặt ở trên đầu gối hỏi, Tôn Giá, ngươi mới vừa nói dung hình chiếu làm môi giới là chuyện gì xảy ra a? Dù sao nhàn rỗi không chuyện gì, Tô Khước liền đại khái giải thích hai câu, nói đơn giản điểm chính là tấm gương, nữ lang áo đỏ là thông qua tấm gương khống chế đối phương hành vi. Để chính các nàng tự mình hại mình, Tiêu Vi nghe, cùng bán long cùng một chỗ giật mình a tương đương một tiếng. Ngẫm lại nhà mình bản thổ lệ quỷ hành hung phương thức về sau. Cũng dồn dập cảm thấy xác thực so sánh dưới. Nữ lang áo đỏ phương thức bởi vì hiếm thấy mà trở nên mới lạ. Khó trách Tôn Giá sẽ nói ưu tú đâu tương đương đương nhiên ba người ngay tại giật mình lúc. Cũng không biết yên tĩnh đợi tại ngũ tam bên trong nhỏ chân tỉ tỉ. Chính gõ lên mặt bàn một bên nghe một bên chậm rãi gật đầu. Ân, nàng lần sau cũng muốn thay cái mới lạ chủ quỷ phương thức. Tỉ như tìm Tôn Giá hoặc Tiêu Vi muốn bản thánh trải qua. Cái này chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy có chút lợi hại. Đẹp đến mức quỷ khí nhưng bây giờ ý nghĩ có chút ngốc manh nhỏ chân tỉ tỉ. Một bên yên lặng gật đầu một bên não bổ bên trong. Hẹn lại đợi gần sau một tiếng. Tam Mậu cùng Bảo Tiêu mới đỡ lấy chân nhũn ra đến nhanh không rời nổi bước chân trợ lý cùng Vivian. Ra, hướng Tô Khước gật gật đầu. Biểu thị sự tình đã thuận lợi giải quyết. Tóm lại chính là. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, giải quyết xong sau chuyện này, Tam Mậu mấy người cũng không muốn lưu thêm, huyền cự trợ lý giữ lại về sau, về trang viên thu thập đồ đạc liền chuẩn bị rời đi. Chính là bán long có chút tiếc nuối cuối cùng vẫn là không có thể uống đến rượu nho. Nhưng không có cách, nhà bọn hắn quýt tòa còn bị lãng quên tại đô cảng đâu. Vì để tránh cho sau khi trở về bị nó ăn chết. Đến nhanh đi về tiếp nó mới được nha tương đương. Nhưng trước khi đi, Tam Mậu vẫn là rất tận trách nhắc nhở trợ lý. Vivian sự tình lần này là thuận lợi giải quyết, nhưng cũng không có nghĩa là, nếu như lần sau nàng lại tìm đường chết lúc, có vận khí tốt như vậy. Lần này bởi vì nàng kéo mình khuê mật xuống nước, cho nên mới có thời gian, có thể đợi được bọn hắn đuổi tới. Nhưng lần sau, liền không nhất định. Trợ lý cùng Vivian nghe, liên tục gật đầu cam đoan tuyệt sẽ không còn có lần sau. Dù sao lần này đã đủ ảnh hưởng khắc sâu, dĩ nhiên đối với tại đối phương cam đoan, có phải thật vậy hay không sẽ tuân thủ, Tam Mậu cũng không quan tâm. Hắn chỉ là dặn dò trợ lý đem lần này mua bán một nửa thu nhập chuyển cho Tammy. Bởi vì Tammy là lần này mua bán người trung gian, dựa theo luật lệ có thể quất một nửa. Chờ trợ lý sau khi gật đầu, liền cáo từ cùng Tô Khước bọn người tiến về sân bay. Cứ như vậy sao, gặp được vẫn là ngày hôm nay ban ngày gặp qua kiểm an viên. Bất quá cùng ban ngày làm khó dễ khác biệt, lần này lại thuận lợi được nhiều. Muốn nói khúc nhạc dạo ngắn, có lẽ chính là nguyên bản uy phong lẫm liệt tuần sát bên trong đen lưng tại nhìn thấy Tô Khước bọn. Người về sau, ngào ô tương đương, rên rỉ một tiếng về sau, kéo lấy nắm nó nhân viên cảnh sát liền vung ra chân chạy. Một bên chạy còn một bên ao tương đương còi. tựa như đang nói, ban ngày kia đám lưu manh lại tới rồi. Các huynh đệ chạy mau a. Đồng dạng, làm người nhịn không được không biết nên khóc hay cười. Mà sau mười mấy tiếng, uốn tại Lý Hằng Hán chân giường chợp mắt quýt mèo một cái giật mình. Quay đầu nhìn lại đã nhìn thấy thông hướng ban công rơi xuống đất thủy tinh bên trên lay một con. Chính đi đến nhìn hàng ra mau, gặp quýt mèo quay đầu xem ra, cái đuôi vung đến vui sướng lại lấy lòng. Tiểu hắc tương đương bản hung thú tới đón ngươi rồi, hừ. Quýt mèo nhìn xem lay tại thủy tinh bên trên cùng ký. Nghiêng đầu đi không nhìn nó, sinh khí khí, hống không tốt cái chủng loại kia. Gấp đến độ siêu tương đương hung hung thú ở bên ngoài cao thủy tinh. Ầm ầm, tiểu hắc mau nhìn bản hung thú một chút nha nếu không. Ta cắn Lý Hằng Hán cái mũi cho ngươi xem, nghe gặp gian phòng của mình truyền đến ầm ầm cao thủy tinh thanh âm. Theo tiếng trở về phòng, vừa mở cửa chỉ nghe thấy câu này Lý Hằng Hán, cùng đại hoàng đứng ở ngoài cửa, cùng kỳ yên lặng đối mặt. Quấy dày, các ngươi tiếp tục, hàng gia mộc nghiêm mặt một lần nữa đến bên ngoài đóng cửa lại. Cùng đại hoàng một lần nữa lui ra ngoài. Đối với cùng kỳ gãi thủy tinh quỷ khóc sói gào hoàn toàn mắt điếc tai ngơ. Ai, chờ chút, Lý Hằng Hán ngươi về đến cho ta mở cửa a. Uy, ta rất hung có được hay không? Siêu hung thượng cổ hung thú. Khóc chít chít, gạch dưới, Z, gạch dưới, Mỹ quốc thành phố F vừa tham gia xong yến sẽ trở lại Vivian dễ chịu ngâm trong bồn tắm. Khẽ nhếch đầu sâu chậm hít vào một hơi, nhắm mắt nghĩ cho tới hôm nay tại trên yến hội mấy cái kia nam sinh đối nàng mãnh xung xoe tràng cảnh. Đã cảm thấy buồn cười, mà bên mồm của nàng cũng thật sự khơi gợi lên ý cười. Nói đến, trong này có hai cái trước kia còn hướng nàng mấy cái kia tiểu tỷ muội hiến qua ân cần. Bất quá bây giờ nha, Vivian cảm thấy, ngày hôm nay yến hội làm cho nàng lại có trở lại lúc ban đầu cao trung. Trở thành chúng tinh cùng Nguyệt Vũ hội vương hậu lúc cảm giác. Thực sự là, rất làm cho người khác vui vẻ. Về phần nàng mấy cái kia không may tiểu tỷ muội, ai, nàng sẽ thay thế các nàng kia phần khỏe mạnh sống tiếp. Vivian nghĩ đến, tay chống đỡ bên bồn tắm duyên, chính muốn đứng lên lúc, lại đột cảm giác chân bị cái gì âm lãnh đồ vật bắt lấy. Đồng thời bả vai cũng bị từ trên hướng xuống nhấn một cái. Làm cho nàng không dậy được thân. Cái gì, Vivian bị vài đôi tay gắt gao bắt lấy. Mở mắt muốn nứt muốn hét to. Lại phát hiện mình một chút thanh âm đều phát ra ra. Mà lúc này, một đôi tay từ sau lưng nàng duỗi ra, đến sau chậm rãi ôm ở nàng về sau, khuôn mặt xuất hiện tại bên tai nàng, khẽ trương khẽ hợp trong môi đỏ, đen ngòm cái gì cũng không có, nhưng chính là có cái thanh âm xuyên qua Vivian trong lòng. Làm cho nàng bỗng cảm giác tuyệt vọng giống như thân hãm hầm băng. Thân ái, chúng ta không cần ngươi thay chúng ta hảo hảo còn sống. Chúng ta chỉ muốn người cùng chúng ta cùng chết. Chữ chết lộ ra tàn khốc, dán tại Vivian bên tai môi đỏ câu lên tàn khốc cười một tiếng. Vài đôi tay trong nháy mắt đưa nàng kéo vào trong bồn tắm mani lập tức trong bồn tắm chuyển đến. Kịch liệt giãy giụa, bọt nước tung tóe, chậm rãi từ kịch liệt đến thể yếu, cuối cùng lại không động tĩnh. Lạp lạp lạp tương đương chúng ta đều là hảo tỉ muội tương đương lạp lạp lạp cùng một chỗ làm tương đương cùng một chỗ. Chết, hết chương.